Xin được mấy gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đến kênh YouTube Studio Tom Mốt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập số 53 của bộ truyện Tần Đế. Tần Đế, tập 53. Nghiệt xúc, ngươi là muốn chết? Ánh mắt của Tô Giật trầm xuống. Con nghiệt xúc này xuất thủ dùng toàn lực, không hề nương tay. Coi như là hắn có con mồi. Điều này làm trong lòng Tô Giật tràn đầy tức giận. Hỗn nguyên chi tôn công được vận chuyển, bỗng dưng từ trong cơ thể của Tô Giật như một luồng nguyên khí hắc ám âm thầm dâng lên. Một nguồn nguyên khí năng lượng thuộc tính thổ nhất thời hội tụ ở chân phải, khí tức tu vi nguyên hình cảnh lục trọng không hề giữ lại. Trong hai tròng mắt có ánh sáng chói mắt như lôi điện tỏa ra ngoài, sợi tóc màu đen bay bay, khí thế tự dưng mang theo sấm sét. Bát hoang nộ một cước chấn sơn hà, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, đồng thời chân phải Tô Giật bỗng nhiên dậm xuống, dưới lòng bàn chân có vòng xoáy nguyên khí như thể bão táp tràn ra ngoài. Đại địa chấn động, không khí ầm vang, chỉ thấy bắt đầu từ Tô Giật có từng vòng năng lượng nguyên khí thuộc tính thổ màu đen như thế gợn sóng lan ra xa. Từ trong khe hở trên mặt đất to như cánh tay, nhất thời giống như mạng nhện vậy, chậm rãi lan tràn. Ken két, bốn phía có nham thạch nứt vỡ, cây cối sụp đổ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngao hô, xung quanh mấy con man yêu thú tọa kỵ đi theo man hùng bộ lạc và liệp hổ bộ lạc, bao gồm cả liệp phong yêu điểu, trong nháy mắt này nhất thời rút giải kỳ liệt, run lên vì tiếng gầm thét. Con liệt nham yêu hổ kia vốn nhìn chằm chằm như mãnh hổ trục mồi, hổ trào to lớn đã hạ xuống người Tô Giật. Bỗng dưng con liệt nham yêu hổ này tự như cảm giác được cái gì đó, hung đồng đại biến, ánh mắt tràn ngập sát khí hung hãn. Từ trong giây lát bị sự kinh hãi bắt đầu thay thế, thế tiến công cũng bị đình trệ. Một sức mạnh tấn công to lớn xuyên thấu qua mặt đất, cuốn lấy tất cả. Chỉ trong nháy mắt, liệt nham yêu hổ gầm lên một tiếng trầm muộn, thân thể cao lớn lảo đảo ra phía sau, giống như sắp bị ném đi vậy. Bịch. Hổ độc trên lưng hổ, thân thể cũng bị hất bay rồi nặng nề đập trên mặt đất. Bá vương quyền. Thân ảnh như điện lướt đi như tàn ảnh. Sau khi liệt nham yêu hổ lảo đảo đẩy lui, đồng thời Tô Giật cũng không hề giữ lại, vận chuyển hỗn nguyên chi tôn công, ngưng tụ bá vương quyền, nguyên khí phi hành, phi nhanh trong người, dùng phương thức ngang ngược đánh lên một quyền, trực tiếp đánh lên đầu liệt nham yêu hổ. Bịch. Một quyền này đơn giản mà trực tiếp, truyền ra tiếng bịch, ánh sáng bạo phát, khí lãng kình phong đảo qua bốn phía, cắt bay đá chạy, cự thạch cũng phải bay lên. Sống. Liệt nham yêu hổ bắt đầu kêu thật thiết, thân hình khổng lồ nằm xuống đất, trên mi tâm giạt rào máu tươi bắt đầu chảy ra ngoài, bị đánh cho nát đầu. Giết. Sự hung hãn của con liệt nham yêu hổ này làm cho Tô Giật cũng phải nổi lên sát âm. Sau khi liệt nham yêu hổ chết, nguyên khí bay nhanh, ba quyền liên tiếp của Tô Giật liên tục đánh vào mi tâm. Dầm dầm dầm, ba quyền như mưa kèm theo uy thế bá đạo uy nghiêm, mi tâm của liệt nham yêu hổ tan nát, máu tươi bắn tóe ra ngoài. Sau khi kêu thảm một tiếng thì song đồng kinh hãi, từng bước đóng chặt lại, đã chết hoàn toàn rồi. Tất cả người của liệp hổ bộ lạc trợn tròn mắt, từng ánh mắt đã không còn cách nào phục hồi lại tinh thần nữa. Đám hùng liệt của man hùng bộ lạc tuy còn ngổn ngang nằm trên mặt đất, nhưng cũng đã nhìn thấy cảnh ấy. Vốn dĩ Tô Giật có thể đánh chết một con địa cương man hùng yêu huyền cảnh bát trọng đã làm cho bọn họ kinh hãi rồi, mà bây giờ khi nhìn thấy con liệt nham yêu hổ yêu huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng không chịu nổi một kích như vậy, đã bị tên tiểu tử kia làm cho nổ tung đầu rồi. Đánh chết một con liệt nham yêu hổ yêu huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong, sắc mặt của Tô Giật hoàn toàn trắng bệch, đồng thời sử dụng bá vương quyền cùng bát hoang nộ, cộng thêm lúc đánh chết địa cương man hùng cũng thi triển bá vương quyền, tiêu hao là quá lớn. Đặc biệt mới rồi, Tô Dật mới biết mình không toàn lực thì sợ là không có cách nào bắt được con liệt nha miêu hổ này. Còn kết quả, Tô Dật lại rất hài lòng, cấp bậc nguyên hình cảnh lục trọng, dùng toàn lực sử dụng Bá Vương Quyền và Bát Hoang Nộ có thể trực tiếp đánh chết một con liệt nha miêu hổ yêu huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đây là sự cường hãn Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Và đương nhiên Tô Dật cũng biết điều đó chứng minh bây giờ dù mình gặp phải người có tu vi nguyên hình cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng có thể đối phó được. Mặc dù nếu ở tình huống bình thường thì man yêu thú có cảnh giới yêu huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong tuyệt đối là cường hãn hơn không ít so với người có tu vi nguyên hình cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng Tô Dật biết nếu tình huống của mình vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công của mình có thể áp chế được man yêu thú, cho nên chiếm được không ít lợi ích. Còn nếu gặp phải một người có tu vi nguyên hình cảnh cửu trọng thì kết quả không thể nói trước được. Rồi, đến lượt nhóm của các ngươi. Không để ý tới liệt nha miêu hổ bị đánh chết, ống tay áo Tô Dật vung lên, thân ảnh như điện lướt về phía một đám thiếu niên thiếu nữ của Liệp Hổ Bộ Lạc. Dăm dăm, bỗng dưng tiếng vang trầm trầm không ngừng truyền đến. Bàn tay của Tô Dật không hề lưu tình, bị bọn kia lại dám đối phó với mình thì nhất định không thể khách khí được. Dứt khoát thoải mái, Tô Dật xuất thủ sắc bén. Tuy bị tiêu hao nghiêm trọng nhưng đối với chuyện này, đàn thiếu niên thiếu nữ Liệp Hổ Bộ Lạc còn không bằng Man Hùng Bộ Lạc thì như thế chỗ không người. Sau khi Tô Dật nhào tới, khi thế đáng sợ bạo phát, sắc bén mà hung hãn, một vài người Liệp Hổ Bộ Lạc còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị đánh bay ra ngoài. Cát bay, đá chạy, cự thạch nổ tung, có tạp vật hóa thành bột mịn, kình phong cuốn lên. Rất nhanh, rất nhanh, đàn thiếu niên, thiếu nữ liền hiểu rõ trong lòng mình vì sao người Man Hùng Bộ Lạc lại nằm ngổn ngang trên mặt đất, không có cách nào nhúc nhích được. Thì ra, thiếu niên ngoại lai này tên là Dịch Túc, lại cường hãn tới mức độ như vậy. Thiếu niên cuối cùng Liệp Hổ Bộ Lạc bị đánh bay, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể rơi ở phía xa, người đầy bụi đất, sắc mặt trắng bệch không có cách nào nhúc nhích nữa. Ngao, mấy con man yêu thú kêu thảm thiết cũng không chạy trốn, bị Tô Dật chấn áp, bị thương nặng rít gào thê thảm. Muốn đối phó với ta, thực lực của các ngươi như vậy vẫn còn chưa đủ. Tô Dật vỗ tay một cái, lúc này mới coi như được thở một hơi, nhét một viên đan dược khôi phục vào trong miệng. Ánh mắt quét nhìn một đám người cùng man yêu thú tọa kỵ đang nằm dưới đất không bỏ dậy nổi, hiệu quả rất hài lòng. Dịch Túc, người còn muốn thế nào? Hồ Độc nói, dùng rằng bò dậy, mắt nhìn Tô Dật, vẻ kinh hãi trong mắt khó tiêu, trong miệng chảy máu tươi, ròng ròng, cắn răng bắt đầu hỏi. Yên tâm, chỉ ít chưa giết các người ở được. Tô Dật nhìn đám người Man Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc nhưng không hạ sát thủ. Nơi đây dù sao cũng không phải là người bên ngoài, Man Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc có dường như cả đám mây, có cả đám tiểu bối xuất thủ với nhau một chút. Đoán chừng Man Hùng Bộ Lạc và Liệp Hổ Bộ Lạc sẽ an ngại Lịch Cổ Thôn, sẽ không làm gì được. Nhưng nếu ngày hôm nay giết người thì không còn giống nữa. Người dám giết chúng ta, Liệp Hổ Bộ Lạc của Man Hùng Bộ Lạc chúng ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một thiếu niên to lớn của Man Hùng Bộ Lạc dùng ánh mắt sợ hãi nhìn thiếu niên ngoại lai tạo hình quái dị trước mắt, như thể mới gặp quỷ vậy. Lẽ nào người bên ngoài cường hãn như vậy? Ta nói rồi, ta sẽ không giết các ngươi. Tô Dật dùng khuôn mặt nhàn nhạt nói, đột nhiên không nghĩ tới điều gì, một nụ cười có như không lại hiện trên khuôn mặt của hắn. Hắn nói, chẳng qua là giáo huấn mà thôi, cũng coi như không thể tránh được. Nếu muốn đối phó với ta thì sẽ phải trả giá thật đắt, cho các ngươi cả đời khó quên được. Dịch Túc, ta thề không bỏ qua cho ngươi. Còn mẹ ngươi, Liệp Hổ Bộ Lạc ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Dịch Túc, người vô sỉ hạ lưu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một lát sau, trong sơn cốc có một loại tiếng mắng chửi truyền ra ngoài, oán khí nổi lên bốn phía, tức giận liên tục, không thể làm gì được. Hạ lưu, vô sỉ. Sao các người có thể vô sỉ như vậy, quá hạ lưu. Một vài thiếu nữ cũng khẽ kêu lên. mắt nhìn tất cả người trước mắt. Con Liệp Phong Yêu Điêu cũng trợn tròn mắt, nghẹn họng quan sát, mắt tròn vo lấp lóe không yên. Thiếu niên nhân loại này lại hung tàn khủng bố như vậy. Một đám tiểu hài tử xấu xa. Tô Thiên Tước chẳng biết từ lúc nào đã tới bên người hai tiểu Liệp Phong Yêu Điêu ở trên sân cốc. Đó dường như là sào huyệt của Liệp Phong Yêu Điêu. Tô Thiên Tước dựa vào đó, lẳng lặng nhìn tất cả phía dưới, lơ đễnh. Lại là một cái sáng sớm, ánh mặt trời bao phủ thôn trang cổ xưa này. Linh cầu thôn, bầu không khí trong thôn có chút nặng nề, bị kìm nén. Ngay cả vài đứa bé trai bình thường cũng lười biếng đi khắp nơi chơi đùa, cũng như đều trở nên yên lặng. Quảng trường ở cửa thôn, ba thân ảnh trẻ tuổi đang đứng nhìn người bên ngoài thôn, đang đợi cái gì đó. Ba thiếu niên đó tuổi tác không lớn, đều là dáng vẻ 15-16 tuổi. Chính là ba người Thượng Quan Nham, Thượng Quan Ngọc, Thượng Quan Diệp. Ai tớ, trở về đi. Thiếu niên dịch túc kia sợ là... Mặt trời mới mọc, ánh mặt trời thưa thoát, có một lão nhân trong thôn xuất hiện nói với ba người. Không phải đâu, ta phải chờ cha ta về. Ta muốn nhận thi cốt của dịch túc huynh đệ để an táng cho hắn, nhập thổ vi an. Thượng Quan Nham nói, mắt nhìn người ngoài thôn, ánh mắt kiên định mà cố chấp. Gà đã xin cha dẫn theo một vài cường giả trong thôn đến Yêu La Sơn. Đã 2 ngày rồi, chẳng biết tại sao phụ thân vẫn chưa về. Chúng ta cùng nhau chờ, ít nhất phải chờ được thi cốt của dịch túc huynh đệ. Thượng Quan Diệp nói, dịch túc huynh đệ vì chúng ta mới bị thiết giáp yên tê nuốt vào trong bụng. Nếu không nhờ dịch túc huynh đệ, chúng ta sợ là đã chết 2 lần rồi. Thượng Quan Ngọc nói, thiếu niên dịch túc kia, chắc là trời cao đố kỵ anh tài mà. Còn lão nhân cả thán, hắn rất tiếc hận một thiếu niên rất mạnh, còn lần lượt cứu giúp hậu bối trong thôn, bọn họ cảm thấy thật là đáng tiếc. Hai tớ, thiếu niên dịch túc kia trong thôn chúng ta sẽ ghi nhớ, nhưng các người đứng đây 3 ngày 3 đêm, đi về nghỉ ngơi đi. Khi các cường giả trong thôn trở về sẽ thông báo kết quả cho các ngươi. Có phu nhân trong thôn mở miệng khuyên ba người Thượng Quan Nham. Ca ca, dịch túc ca ca thực sự bị thiết giáp yêu tê nuốt rồi sao? Dịch túc ca ca thật sự không bề nào được. Ta rất thích hắn. Hắn còn bằng lòng với ta là kể lại rất nhiều chuyện ở bên ngoài cho ta nghe. Có một vài đứa bé trai, bé gái, trong con ngươi đơn thuần trong sáng hiện lên bi thương. Bọn họ còn quá nhỏ, chỉ biết hàm nghĩa sự hy sinh, sinh tử trong mơ hồ. Đã 3 ngày 3 đêm, bọn nhỏ à, đi về nghỉ ngơi đi. Hai tử à, bằng không chúng ta sẽ thay ngươi chờ. Các người hãy về nghỉ ngơi đi. Trong thôn, càng ngày càng nhiều thân ảnh đi khuyên ba người thiếu niên Thượng Quan Nham. Không được, ta muốn đích thân chờ thi cốt của dịch túc huynh đệ trở về, cho dù còn dư lại xương trắng. Ánh mắt của Thượng Quan Nham kiên quyết, có nước mắt cố kìm nén đảo quanh vành mắt của hắn. Thượng Quan Nham có chút hối hận vì sao trước đây không đợi dịch túc, trơ mắt nhìn thiết giáp yên tê bị nuốt hắn, bản thân lại thoát được một mạng. Điều này làm cho gã không có cách nào tha thứ cho bản thân được. Nếu như được quay lại một lần, cho dù chết, ta tuyệt đối sẽ không để dịch túc huynh đệ một mình ngăn cản con nghiệt xúc đó. Trong lòng Thượng Quan Nham tự nhủ như vậy, không ngừng hối hận. Hí. Sáng sớm, dưới ánh mặt trời, một con Liệp Phong Yêu Điêu dương cánh xoay quanh tầng trời, sau đó lập tức từ từ hạ xuống. Bang bang. Một đống quái vật lớn từ trên lưng Liệp Phong Yêu Điêu rơi xuống đất. Veo veo. Lập tức một thân ảnh nhảy xuống từ người Liệp Phong Yêu Điêu, sợi tóc khẽ bay, áo bào phần phật, thân hình gầy gò cực kỳ cao, khí thế như ngọn núi lớn. Phía trước chính là linh cổ thôn, rốt cuộc chúng ta đã tìm được rồi. Từ trên người Liệp Phong Yêu Điêu, một con gà trụi không lông lập tức hạ xuống, cánh ngắn vô vỗ, vẻ mặt khiến cho người ta không nhịn được mà buồn cười. Trở về đi. Thiếu niên gầy gò chỉnh sửa thanh phá kiếm cùng một thanh đại đao phía sau lưng, vỗ cánh tay một cái nói với Liệp Phong Yêu Điêu đang quanh quẩn ở tầng trời thấp. Hế? Liệp Phong Yêu Điêu thấp giọng hí một tiếng, hai cánh nhẹ bay lên như hạ lễ, ánh mắt lóe lên vẻ kinh sợ, sau đó dưng cánh bay đi. Tiến lên gầy gò chính là Tô Giật trở về từ Yêu La Sơn. Bởi vì chỉ hoãn một hồi, cộng thêm không quá quen thuộc đường đi, cho nên phải tốn thêm không ít thời gian mới về được tới đây. Đi, chúng ta mau trở về. Mắt nhìn cửa Linh Cổ Thôn ở phía xa, khóe miệng Tô Giật nở ý cười. Ngoại trừ Tô Gia Gia, lần thứ hai hắn có cảm giác như được trở về nhà. Vì sao chúng ta không thể ăn thử một chút? Mùi vị cũng rất là ngon. Vẻ mặt Tô Thiên Tước tiếc nuối nhìn chằm chằm một đống quái vật lớn mà Liệp Phong Yêu Điêu ném xuống, đầu lưỡi liếm liếm như sắp chảy ra cả nước bọt vậy. Đây chính là một đống quái vật lớn, là một con hổ khu khổng lồ. Mà trên hổ khu còn dùng dây mây trói bốn cái hùng trưởng lại thật chặt. Hổ khu chính là liệt nha miêu hổ bị Tô Giật đánh chết, còn hùng trưởng chính là cắt từ trên địa cương man hùng. Chỉ biết ăn thôi, cái gì mà không thức chứ. Ta bị người của Liệp Hổ Bộ Lạc cùng Man Hổ Bộ Lạc vây công như vậy, người đã chạy đi đâu hả? Người lại còn muốn ăn? Tô Giật đạp một cước về phía Tô Thanh Tước. Người này rõ ràng có thực lực không tầm thường, nhưng khi mình đại chiến với nhóm người Liệp Hổ Bộ Lạc cùng Man Hùng Bộ Lạc, người này ngay cả cái bóng cũng không thấy. Cánh ngắn vô vỗ, Tô Thi Tước chạy thoát một cước của Tô Giật, trợn mắt nhìn Tô Giật, vẻ mặt vô tội nói: cái gì mà vây công? Rõ ràng là ngươi đang đánh đám tiểu tử xấu xa kia, căn bản không cần ta xuất thủ. Đừng quên, nếu không phải nhờ ta, ngươi đã bị Thiết Giáp Yên Tê nuốt rồi. Ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi đó. Về sau ngươi gọi ta là đại ca đi. Còn bà ngươi, cút! Thiết Giáp Yêu Tê là tự ta chém chết, ngươi căn bản không phải là đối thủ của Thiết Giáp Yêu Tê. Tô Giật trợn mắt hít một hơi thật sâu, hơi quỳ gối, hai tay tùm lấy liệt nha miêu hổ, bắt đầu dùng lực nhất thời vác con hổ khu kia lên đầu vai. Một con đại hổ dài chừng mười mấy thước, thân thể mặc dù không đặc biệt khổng lồ, đặc biệt thêm cái hùng trưởng bốn cái vĩ đại tuyệt đối là nặng hơn 4 lần, cộng thêm phá kiếm cực kỳ nặng, nó phải nằm cỡ 7-8 ngàn cân. Lúc này trọng lượng 7-8 ngàn cân đặt trên người Tô Giật, nhất thời thân thể cũng bắt đầu run lên. Một luồng nguyên khí tuôn ra từ trong người, thân thể của Tô Giật lập tức cố gắng nhổ lên. Lấy thực lực thân thể đơn thuần, Tô Giật không có cách nào nâng được trọng lượng 7-8 ngàn cân này, hắn đã bị ép nát mất. Sử dụng nguyên khí lại không giống, tuy Tô Giật vẫn cật lực nhưng không ngoại trừ. Tên tiểu tử kia, ngươi thật là, ta đã liều sống liều chết, không để ý tới an nguy của bản thân đi cứu ngươi. Tô Thiên Tước đi theo phía sau Tô Giật, trợn trắng mắt như sấm chớp, sắp lòi cả ra ngoài. Đó là bởi vì chúng ta đã thề, chỉ cần cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ngươi sợ ta chết, nếu ngươi không chết sẽ bị thiên lôi đánh. Tô Giật khiêng đại hùng trên tay đi về phía cửa thôn. Được, lần sau Tước gia tuyệt đối sẽ không cứu ngươi nữa. Mặt trời lên cao, cửa Linh Cổ Thôn có rất nhiều người xuống lại với nhau. Một đám người trẻ tuổi có, già có, trẻ con cũng có. Có rất nhiều lão nhân đều tới. Nhám ca ca, chúng ta đợi cùng ngươi. Đám người Thượng Quan Tú đi tới, dẫn theo cả đám thiếu niên thiếu nữ trước đây trốn từ Yêu La Sơn cùng tới. Nhóm bọn họ mấy ngày nay đều luôn điều tức thổ nạp, biết được ba người Thượng Quan Nham, Thượng Quan Diệp, Thượng Quan Ngọc đã chờ ở cửa thôn này 3 ngày 3 đêm, tất cả đều tới muốn cùng nhau chờ. Không có Dịch Túc huynh đệ, chúng ta sợ là đã chết cả rồi. Là hắn cứu mọi người chúng ta một mạng, chỉ chúng ta hẳn là nên mang thịt cốt của hắn trở về. Một thiếu niên nói như vậy có vẻ mặt bi thương. Các người đều là người có ân tất báo, là hậu sinh của Linh Cổ Thôn ta, hy vọng có thể tìm được thi cốt của thiếu niên kia an táng cho thật tốt. Một vài lão nhân ánh mắt hiện lên tán thưởng. Có thể nhận ân báo, có thể chứng minh nhân phẩm đạo đức bản tính của đám hậu sinh này. Phẩm đức bản tính so với thiên tư thiên phú thì quan trọng hơn rất nhiều. Ca ca, chúng ta chờ với ngươi. Một vài thiếu niên thiếu nữ cùng vài đứa trẻ nói muốn ở lại cùng đám người Tử Quan Nham. Dịch Túc là nhân của linh cổ thôn chúng ta, nếu có thể tìm được thi cốt sẽ an táng trong thôn ta. Một vài lão già bàn bạc với nhau. Ồ, có Man Lưu Tú tới. Bỗng dưng có người nhìn thấy bên ngoài cửa thôn phía xa xa là một thân ảnh khổng lồ đang từ từ đi tới. Dường như không phải là Man Lưu Thú, là mau nhìn xem, là có người tới. Không phải Man Lưu Thú, hình như là có người khiêng một con đại hổ. Từng ánh mắt tỉ mỉ nhìn chằm chằm đám người ngoài thôn. Đó không phải là một con Man Lưu Thú, rõ ràng là một thân ảnh gầy gò khiêng một con đại hổ đi tới. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Trong ánh mặt trời bao phủ, một thân ảnh gầy gò, bước chân thong thả, nhưng mỗi bước chân đều lún vào mặt đất, nhưng dáng vẻ cao ngất, tựa như một ngọn núi vậy. Tỉ mỉ quan sát từ đầu vai người nọ khiêng một con đại hổ, đôi tay cầm hai cái hổ cốt, bốn cái hung chiểu lớn, hầu như sắp bao phủ toàn cả thân gầy gò đó. Quan sát từ xa, thoạt nhìn giống như một con Man Yêu Thú đang tới vậy. Đó là... Mắt nhìn thân ảnh đó, tất cả ánh mắt trong thôn đều ngẩn ngơ ra ngoài. Hình như hình thù này hình như quá đánh vào thị giác bọn họ, khiến người ta ngơ ngác. Là Dịch Túc, là thiếu niên kia. Hắn vẫn chưa chết. Có ánh mắt lão nhân sáng tỏ, mắt có thể nhìn được phía xa, sau đó ngẩn ra rồi lập tức nói. Ánh mắt của ba người Tử Quan Nham, Tử Quan Ngọc, Tử Quan Diệp nghiêm túc lại rồi lập tức không nhịn được hung hăng dụi mắt, cho mình hoa mắt. Nhưng khi bọn họ lần nữa mở mắt ra, cẩn thận nhìn thân ảnh gầy gò đó, gầy gò mà cao ngất, đường nét dáng vẻ quen thuộc, lại không phải Dịch Túc thì là ai nữa. Dịch Túc đang đứng ở phía xa xa cửa thôn, khẽ ngẩng đầu nhìn thấy cửa thôn có rất nhiều người đang đứng, cũng hơi kinh ngạc nhìn thấy một vài thân ảnh quen thuộc, thì thở nén nhất thời lên tiếng nói. Tử Quan Nham, Tử Quan Ngọc, Tử Quan Diệp, các người mau tới phụ ta một tay, ta sắp bị chết rồi. Các người còn đứng đó làm gì, chúng ta đã trở về rồi. Một con gà trụi lông đi ra, giọng nói thanh thúy, cụp đuôi, chân ngắn chậm rãi đi tới. Dịch Túc, là Dịch Túc huynh đệ. Là Dịch Túc huynh đệ, hắn chưa chết. Dịch Túc huynh đệ không chết. Hắn không chết, Dịch Túc huynh đệ vẫn còn sống. Khi giọng nói một con gà quen thuộc truyền tới, ánh mắt ba người Tử Quan Nham, Tử Quan Diệp, Tử Quan Ngọc không thể nhịn được mà run lên, toàn thân giật giật một cái. Lập tức ba bóng người kia phi ra, chạy như điên lên phía trước. Là Dịch Túc, hắn không chết, hắn đã trở về. Đám thiếu niên thiếu nữ Thượng Quan Tú phục hồi lại tinh thần từ trong sự sưng sỡ, nhất thời xông tới. Dịch Túc ca ca, một đống tiểu hài tử này giọng nói còn non nớt, gọi theo ở phía sau. Cửa thôn, một đám thôn, mau nhìn dân rồi lập tức. Nói đến đây, Tốt giật sững sờ, tỏ ra vui mừng. Dịch Túc huynh đệ, một đám người nhào tới, kích động hưng phấn. Các người bị sao vậy? Ánh mắt của Tốt giật lại sửng sốt, nhất thời bỏ quên khu liệp nhạp yêu hổ xuống đất. Nhìn tư thế của mọi người dường như có phần không đúng lắm. Dịch Túc huynh đệ, thì ra ngươi không chết, làm ta sợ muốn chết. Dịch Túc huynh đệ, ngươi thật sự không chết? Không chết, quá tốt rồi. Ba người Thượng Quan Nham, Thượng Quan Ngọc, Thượng Quan Diệp vòng qua thi thể của liệp nham yêu hổ, nhào thẳng tới người Tô Giật. Ba người liền ôm chặt Tô Giật đang ngẩn ngơ, kích động mừng rỡ tới chảy cả nước mắt, lệ nóng đảo quanh, không chịu nổi, không buông tay ra ngoài. Bọn họ dường như sợ buông tay thì người trước mặt đột nhiên biến mất vậy. Dịch Túc huynh đệ, một đám thiếu niên thiếu nữ cũng vào tới, cũng kiểu muốn kích động vui vẻ, khó dùng tới lời để diễn tả được. Tổ thì tước, các người đều còn sống, thật là quá tốt. Thượng quan Tú nhìn thấy Tô Thiên Tước thì vô cùng vui vẻ, tự tay muốn ôm Tô Thiên Tước một cái. Tước gia vẫn còn sống mà. Tô Thiên Tước trợn trắng mắt nhìn Thượng quan Tú, tách người ra. Con gà, ngươi vẫn còn sống, quay trở về rồi. Một đám tiểu tử chạy tới, bao vây quanh Tô Thiên Tước đều rất vui vẻ. Một đám tiểu hài tử xấu xa, mau tránh ta ra. Tô Thiên Tước né tránh. Con gà con, chúng ta sẽ không ăn ngươi đâu. Đừng sợ, đừng sợ. Có một bé gái mở miệng, tóc tết hai bím. Nàng nhìn rất đáng yêu. Tiểu hài tử rốt nát xấu xa, tức chết ta rồi. Tô Thiên Tước nhất thời phiền muộn. Nó không là Khổng Tước mà, nhất thời cánh ngắn vô vỗ. Tránh ra, tránh phải, tránh trái, lại muốn tránh đi. Bịch. Một đứa bé khỏe mạnh kháu khỉnh, ánh mắt trong suốt lập tức bịch một cái, nhất thời đã Tô Thiên Tước ở phía trước. Ta chụp được rồi, yên tâm, chúng ta sẽ không ăn ngươi đâu. Tên nhóc này cực kỳ vui vẻ ôm Tô Thiên Tước lại, ôm chặt không buông tay. Tức chết ta rồi. Tô Thiên Tước thở phì phò, trong mắt như sắp lòi cả ra ngoài. Đừng sợ, đừng sợ. Người cứu Tú Tỷ Tỷ và Nham Ca Ca, về sau chúng ta lại không muốn ăn ngươi.